Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, tổn hại thần điện. 12. Chi đội ngũ này là ai đội ngũ? Nhận ban thưởng, ba vị công hội hội trưởng đụng đến cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó mặc dù cũng có cạnh tranh, nhưng tối thiểu trước mắt là hòa bình. Thậm chí tiếp xuống khả năng còn cần hợp tác. Tựa như là Dạ tiên sinh, Thương Lãng Chi Thủy trả lời nói, công hội bên trong thành viên có nhìn thấy dạ sắc cầu thang là màu đỏ. Dạ tiên sinh liền là dạ sắc, đây chẳng qua là cái xưng hô. Bất Minh Bi Phong gật gật đầu nói, hắn đã một người thiêu phiên 6 cái boss, vì cái gì tốc độ vẫn là chậm nhất? Khủng bố như thế chiến lực không nên a. Thương Lãng Chi Thủy nghe vậy nhún vai nói, nếu không ngươi phát cái tin tức hỏi một tí. Được rồi, chờ xem. Ba người không nói nữa, nhưng cũng không có tách ra. Thương Lãng Chi Thủy ánh mắt không được hướng một bên Tần Chi Lương Ngọc trên mặt ngắm, nhưng mỗi làm Tần Chi Lương Ngọc hồ nghi quay tới ánh mắt lúc, hắn lại làm trầm tư hình, phảng phất đang suy nghĩ cái gì thế kỷ nan đề. Cách đó không xa nhất Chỉ Thiên Quân xoa xoa chán đầu, chính mình cái này ca ca triệt để không cứu nổi. Chi nhánh nhiệm vụ xuyên qua sau cùng đường, đạt tới trung tâm. Bởi vì cái thứ hai chân tướng nguyên nhân, ngoài định mức phát động ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ thương hại không tạo thành tổn thương tình huống truyền đạt đến trung tâm. Đối với những này cổ quái kỳ lạ chi nhánh nhiệm vụ, dạ sắc đã không cảm thấy kinh ngạc, hoàn thành nó chính là. Về phần phía sau bí mật, quá đốt não hắn trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cái này ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ độ khó chỉ có thể nói hơi có chút khó khăn. Người chơi tiếp cận quái vật thời điểm hội phát động cừu hận, lọt vào công kích sau cưỡng chế tiến vào trạng thái chiến đấu, từ đó không cách nào bước vào tiến vào kế tiếp tràng cảnh. Người chơi thông quan mạch suy nghĩ hẳn là trước kéo đến cừu hận, sau đó đem nắm chặt cừu hận phạm vi cũng cam đoan chính mình không bị thương tổn, đem quái vật khoảng cách kéo xa, cuối cùng lấy ưu thế tuyệt đối tốc độ vọt tới vòng xoáy bên trong. Nhưng là đối với dạ sắc mà nói, nhiệm vụ này là đã đơn giản lại khó khăn. Đơn giản là hắn tự thân không sẽ chủ động nhận trừ ma tộc bên ngoài công kích. Trước mắt con này thâm hồng cự mãng khẳng định không phải ma tộc. Khó khăn chính là thâm hồng cự mãng đuôi rắn đem vòng xoáy chặn lại, với lại nó còn không cách nào giao lưu. Đại ca, cái đuôi chuyển một tí được sao? Ngăn trở ta đường. Cái này tráng kiện đuôi rắn liền ngăn chặn vòng xoáy phía trước. Thịt thực, căng cứng, hoa văn cũng xinh đẹp, nhưng là rất nặng. Đại ca, cho ngươi một hộp cơm đùi gà, ngươi chuyển một tí cái đuôi được sao? Dạ sắc từ bên trong túi đeo lưng móc ra một hộp còn nóng hổ cơm đùi gà, đặt thâm hồng cự mãng trước mặt. Cơm đùi gà là tại Mạc Thành bên trong mua. Từ khi có cách xù kim tệ, hắn cũng bắt đầu xa xỉ mua có thể gia tăng độ đói đồ ăn. Thâm hồng cự mãng giấy giụa thân thể, to lớn đầu rắn tại cơm đùi gà bên cạnh lượn quanh một vòng, lại rụt trở về, hiển nhiên là không có hứng thú. Đại ca ngươi chuyển một tí a, nếu không hai hộp cơm đùi gà. Dạ sắc là thật bất đắc dĩ, chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu không tạo thành tổn thương, hắn tự thân lại không cách nào kéo đến cừu hận, dẫn không ra thâm hồng cự mãng. Muốn dẫn dắt rời đi cự mãng chỉ có thể công kích nó. Cả hai tuần hoàn dưới tạo thành một cái gần như tử cục cục diện. Đại ca, ta liền hai hộp cơm đùi gà, còn một phần heo đào cơm nếu không cũng cho ngươi. Hắn đem ba hộp cơm hộp đặt chung một chỗ, dùng bàn tay dùng sức hướng nơi đó quạt gió, muốn cho vị đạo thổi qua đi. Như thế hương thơm, ngươi không muốn ăn ta đều thèm. Dạ sắc không tự chủ nuốt nuốt từng ngụm nước. Lúc đầu không có cảm thấy đói, nhưng cơm đùi gà thêm heo đào cơm mùi thơm lập tức khơi gợi lên hắn thèm trùng. Dù sao con hàng này không có hứng thú, nếu không, ta ăn trước điểm, khụ khụ, ăn chút, ăn no rồi mới có động lực. Thế là, vòng xoáy một bên khác ba chi đội ngũ trông mòn con mắt đang đợi dạ sắc. Mà dạ sắc thì tại vòng xoáy đầu này ăn lên heo đào cơm. Ta tại đầu này, các ngươi tại đầu kia, chúng ta trong lúc đó chỉ đặt một phần heo đào cơm. Dạ sắc lau sạch sẽ miệng, bắt đầu tìm kiếm mặt khác thông qua mạch suy nghĩ. Cái này cái đuôi cũng không có đem vòng xoáy toàn bộ ngăn chặn, nhưng là lưu lại khe hở cũng căn bản không đủ để một người chui qua đi. Hắn đi đến thâm hồng cự, mãng cái đuôi bên cạnh, cả người thân thể nửa ngồi, dùng hết toàn bộ lực khí muốn đẩy ra đầu này đầy đặn cái đuôi. Có thể dù cho dạ sắc mặt chợt đỏ bừng, cái đuôi vẫn không nhúc nhích. Ca, ngươi nên giảm cân, ngươi là một đầu béo rắn ngươi biết không? Làm rắn muốn có lý tưởng, có mục tiêu, có truy cầu, ngươi nhìn ngươi cái này đầy đặn cái đuôi. Thô sơ giản lược đoán chừng phải mấy trăm cây gì đi. Đi không mệt à, còn có ngươi nhìn ngươi cái này xinh đẹp làn da. Nếu là dài quá béo hoa văn hội nhạt, liền khó coi, là thời điểm giảm cân. Ta làm cho ngươi cái xoa bóp, buông lỏng một tí cái đuôi thịt. Ngươi cảm thấy dễ chịu liền chuyển cái đi à. Dạ sắc một bên vỗ nhẹ thâm hồng cự mãng cái đuôi, một bên nói liên miên lải nhải tại nói bậy. Hắn đã quyết định không được nữa tiện tay. Cùng lắm thì cái này chi nhánh nhiệm vụ không hoàn thành chính là. Tại dạ sắc giảng đến nhiệt liệt thời điểm, thế mà một mặt thâm tình, tựa hồ thật là vì thâm hồng cự mãng tốt. Đột nhiên, thâm hồng cự mãng chóp đuôi khẽ động, trực tiếp trói lại nói nhảm hết bài này đến bài khác dạ sắc. Đại khái là cảm thấy hắn thật là buồn nôn, trực tiếp vẫy đuôi một cái đem dạ sắc ném vào vòng xoáy bên trong. Sau đó muốn đổi tư thế tiếp tục ngủ, thâm hồng cự mãng dừng một chút, to lớn đầu liếc mắt nhìn hai phía, đem dạ sắc lưu lại hai phần cơm đùi gà cuốn tới miệng bên trong. Sau đó đi ngủ, a tương đương, trừ chín bị thâm hồng cự mãng ngã vào trung tâm dạ sắc cực kỳ bất nhã lăn hai vòng. Cuối cùng vô lực ghé vào phiến đá bên trên, sớm biết, ta nên hạ độc chết ngươi nha. Dạ sắc miệng bên trong mơ hồ không rõ nói ra, bởi vì vừa rồi hắn đập lấy miệng. Các vị sớm a, ăn cơm chưa? Ta vừa ăn một phần heo đào cơm, mùi vị không tệ. Dạ sắc sau khi đứng dậy lại phát hiện một bên thế mà đứng đấy mười mấy người. Tất cả đều một mặt giật mình. Hiển nhiên đối với hắn loại này ra sân phương thức kinh ngạc không thôi. Làm Nhất Chỉ Thiên Quân bộ mặt hung hăng co lại, tại toàn bộ tiên ẩn liền hắn cùng dạ sắc cũng coi là quen biết. Hắn biết đối phương không phải loại kia vì thể diện cưỡng ép tìm lý do người. Hơn nữa còn là như thế giới lý do, đối phương nói là ăn heo đào cơm, liền có thể thật ăn một phần heo đào cơm. Dạ tiên sinh, tốt khẩu vị a. Lúc này dù sao cũng phải có người đến đánh vỡ cái này lúng túng cục diện bế tắc. Bất đắc dĩ dưới da mặt dày Nhất Chỉ Thiên Quân mở miệng. Sao biển tương đương nấc. Dạ sắc không tự chủ đánh cái nấc. Mặc dù trong trò chơi ăn đồ vật sẽ không thật xuất hiện tại trong hiện thực, nhưng là ăn cái gì sau chắc bụng cảm giác cũng là sẽ bị mô phỏng ra. Ngoạt tào. Người này thế mà thật ăn một phần heo đào cơm không thành. Tất cả người biểu lộ đều rất quái dị. Bọn hắn ở chỗ này chờ dạ sắc tới mở cuối cùng thí luyện. Kết quả chính chủ thế mà đang ăn heo đào cơm. Ta bên trong túi đeo lưng vừa lúc cũng có mua heo đào cơm. Tiêu đen khẩu vị, ai muốn nếm thử? Hồng Trần Bất Nhiễm một vị thành viên yếu ớt giơ lên trong tay cơm hộp. Gia hiệu nói, Tần Chi Lương Ngọc không tự chủ hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Sau đó mặt tối sầm, thành viên nhà mình trong tay thế mà giơ 5 phần heo đào cơm. Ngươi mang nhiều như vậy heo đào cơm làm cái gì? Tần Chi Lương Ngọc có chút không hiểu. Bổ sung độ đói hoàn toàn có tốt hơn đồ ăn. Vì cái gì lại mua heo đào cơm? Bởi vì ta trong hiện thực liền thích ăn cái này. Cho nên, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.